Hàm Lê Trương và Hồ Minh Quân xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đã đến với kỳ phát sóng mới của Hàm Lê Trương Radio. Các bạn đang nghe chương trình từ Ken.vn. Sáng nay khi ở văn phòng làm việc, tôi được hỏi rằng nếu như người yêu mới của người yêu cũ tìm, thì tôi sẽ trả lời như thế nào. Tôi phải im lặng mất một hồi lâu để trả lời cho câu hỏi này bằng một kỳ radio. Khi chúng ta đã cũ, phàm chuyện trên đời, những con người ở vị trí người yêu cũ và người yêu mới vốn chẳng hề quý mến nhau. Em nghe người ta bảo thế. Nhưng hôm nay em viết những dòng này gửi đến chị. Tuy nhiên không viết bởi sự hằn học, không viết bởi những hờn ghen đố kỵ. Em chỉ viết bằng sự bình tâm, bằng những điều mình nghĩ là đang nhặt nhạnh được sau những tháng ngày giông bão đổ nát và cũ kỹ. Điều đầu tiên, chị đang hờn ghen tình cảm giữa em và anh ấy đúng không? Phụ nữ tụi mình yêu thương đau đáu những ghen tuông là điều chua xót nhất. Thanh xuân của chúng ta ngắn ngủi lắm chị ơi. Vậy nên chị đừng nhìn về quá khứ để đau khổ. Người ta sống vì ngày mai, yêu cho ngày mai, chứ chẳng ai vì ngày hôm qua bao giờ. Em và anh ấy đã chấm dứt hết mọi thứ cùng nhau rồi, vậy nên mới mặc định cho nhau bằng cái từ người yêu cũ. Thứ còn sót lại có chăng là kỷ niệm, mà kỷ niệm thì vô hình, vô định. Thế nên chị hãy yên tâm chị nhé. Em tin rằng chị cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp để đôi khi nhìn ngắm đúng không? Điều thứ hai, chị đừng lo sợ em vì tiếc nuối một mảng trời thanh xuân mà rắp tâm nối lại tình xưa. Không đâu chị ạ. Thật ra nếu mọi thứ vẫn ở trong tầm giới, người trong cuộc đã biết cách để giữ tay nhau. Điều gì cũng có giới hạn của nó. Đến khi mọi thứ đã đi quá xa cái giới hạn ấy, mệt mỏi chất chồng, đau buồn đến chất đóng lên rồi, thì người ta sẽ tự động buông và chẳng chút luyến lưu gì nữa. Em và anh ấy chính là những người đã vượt xa những giới hạn như thế. Giới hạn của những cãi vã, của những lần không hòa hợp, không hiểu nhau. Chuyện muốn quay trở về mãi mãi là điều không bao giờ. Điều thứ ba, tất cả mọi phép so sánh trên đời đều dù có là rất giống nhau thì vẫn có đôi chỗ chẳng tương xứng. Thế nên chị đừng làm điều ấy nhé. Vì anh ấy đã chọn chị, chắc chắn chị là người làm anh ấy hạnh phúc. Đừng cố tìm hiểu trong quá khứ em đã có những gì, em yêu như thế nào, em sống ra sao. Đấy vĩnh viễn là những điều không nên biết. Nó chỉ làm cho chị phải bận tâm thay đổi rồi mệt nhoài. Thật ra điều quan trọng nhất chính là những thứ hiện tại ở bên cạnh mình. Và chị hiện giờ đang ở bên anh ấy thì chắc hẳn rằng chị đối với anh ấy là người rất quan trọng hơn bất kỳ ai. Và điều cuối cùng, em tin và hy vọng chị sẽ làm anh ấy hạnh phúc. Hãy lắng nghe và thấu hiểu trái tim những điều mà em đã không làm được. Không phải vì em còn vương hay còn thương, em chỉ là nghĩ về những điều đã qua rồi thì thôi. Không việc gì phải ghét bỏ, hằn học hay trù dập chúng cả. Chị cứ bình tâm, an nhiên và nhẹ lòng để sống. Tuổi trẻ mà, đâu có chỗ cho những đố kỵ dèm pha. Những người tìm thấy nhau và đến với nhau trong đời luôn là những chuyện vui đáng trân trọng. Em thực tâm vui cho hai người và hãy thật hạnh phúc chị nhé. Tác giả bối rối. Trái tim em. gửi người yêu mới của người yêu cũ. Tình yêu không có nguyên tắc, luật lệ nào cả. Tình yêu có thể làm những điều mà không cảm xúc nào diễn tả nổi, ngay cả khi đã hết yêu. Như lúc này, khi chị đang ngồi nhìn những hình ảnh hạnh phúc của hai người trên Facebook, chị bỗng muốn tìm hiểu về em, người yêu mới của người yêu cũ, để biết được nhiều hơn một cái tên. Chúng mình đã cùng yêu một người, chỉ là ở hai thời điểm khác nhau. Vì vậy, chị tin rằng chúng mình đã, đang, sẽ có những suy nghĩ giống nhau về chuyện tình cảm, về hắn. Chúng ta sẽ trò chuyện về hắn nhé. Hắn thực ra rất trẻ con và hiếu thắng, đôi khi lại chững chạc và đầy triết lý, thích ăn cay và đặc biệt ghét món trứng. Hắn cũng rất cưng chiều người yêu nữa. Ở em, chị phần nào nhìn thấy hình ảnh của chị, nhìn thấy nụ cười đã từng thường trực trên môi khi bên hắn, hay những điệu chua choa khi buồn, giỏi hơn. Sẽ có lúc hắn làm em tủi thân vì sự vô tư đến vô tâm của mình trong những ngày đặc biệt, hay bỏ em lại để nhập hội đánh PES với đám chiến hữu. Nhưng yên tâm đi, nếu có lúc em bị đau ốm bất ngờ hay lỡ chuyến xe bus, hắn sẽ xuất hiện ngay để đưa em về nhà an toàn nhất. Sẽ thức cả đêm để lo lắng cho sức khỏe của em. Hắn cũng có những cách thể hiện tình cảm đặc biệt khác người, em nhỉ? Hãy yêu thương và trân trọng hắn. Em hãy nấu cho hắn những món ngon vì hắn không hợp với ăn cơm hộp. Chọn màu tối khi mua đồ và cỡ giày là 39. Những lúc hai người có giận hờn thì cũng hãy cười nếu hắn đã chủ động xin lỗi trước. Con trai thực chất cũng rất yếu đuối và mang trong mình lòng tự trọng rất cao. Chị đã từng hạnh phúc, nhưng rồi vì cái tôi của cả hai mà giận dỗi nhau, vì lòng tự trọng quá lớn mà lạc mất nhau. Bây giờ những nốt nhạc trong cuộc sống của chị lại trở về trật tự của nó cho đến ngày em xuất hiện. Những nốt nhạc lại đẩy lên cao, chị lại tò mò về em, lại muốn biết nhiều thêm về tình yêu của em và người yêu cũ, rồi nhiều những điều khác nữa, những câu hỏi mà chị chẳng thể nào tự tìm câu trả lời. Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào. Cứ nhắm mắt là bàn tay anh vẽ một nụ cười. Cứ nhắm mắt là bàn tay vẽ nên gương mặt ấy. Cứ nhắm mắt là anh trong vô thức chọn màu mắt. Những khi ấy trái tim em lại đau nhói. Vẫn cứ ngỡ rằng cơn mưa đã xóa bao kỷ niệm. Vẫn cứ ngỡ rằng thời gian đã vơi đi niềm nhớ. Vẫn cứ ngỡ rằng sẽ mau quên lãng một hình bóng. Nhưng vì sao lòng cứ vẽ những nỗi buồn giăng kín. Nhìn anh gần bên em, bờ môi vẫn mỉm cười. Mà sao lại xa vời, chẳng thể ôm lấy như khi xưa. Vì sao bàn tay em lại vẽ anh mỗi ngày. Để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà thôi. Ngày tháng năm gửi chị, người yêu cũ của người yêu mới. Em đã nghe anh ấy kể rất nhiều về chị, cũng đã từng muốn biết thêm về chị nhiều hơn là một cái tên. Trong tình yêu, có lẽ điều càng cố đi tìm lời giải thích lại càng trở nên bế tắc. Em đã từng ghen với chị, người từng được anh hết mực yêu thương. Chiếc móc khóa chị khâu tặng anh vẫn luôn giữ bên mình, chiếc cà vạt chị mua anh vẫn dùng vào những dịp quan trọng. Có những ký ức về chị sẽ mãi là người đến sau, không thể che lấp đi được. Nhưng chị biết không, anh đã tập ăn trứng với giảm ăn cay. Dù chúng ta là những người ở khác thời điểm, nhưng em tin tình cảm của chị, của chúng ta đã bù đắp như nhau. Người đến sau không phải là người bù đắp lại tình cảm không những tổn thương của người trước, không phải là người lấp khoảng trống cho những phút yếu lòng. Người đến sau cũng có quyền yêu và được yêu, phải không chị? Em đã dành cho anh ấy những tình cảm chân thành nhất và trân trọng khoảng thời gian của hai người. Vì em biết ai cũng có những ký ức riêng của mình, nhưng cuộc sống là hiện tại và tương lai. Em cũng tin vào tình cảm của anh giống như chị tin vào anh trước kia vậy. Em sẽ không ghen nữa đâu, cũng sẽ không giận dỗi nếu anh đi chơi với đám bạn về muộn hay bắt em chọn giữa yêu và bóng đá. Sẽ không càm ràm nếu anh có trót vui với bạn mà nhậu quá say. Em muốn anh được tự do với tuổi trẻ của mình, được làm những gì mình thích. Chỉ cần người cuối cùng anh nghĩ đến trước khi đi ngủ là em. em cũng sẽ không buồn nữa. Không biết mình không phải là người đầu tiên anh yêu, không dám chắc là người cuối cùng, mà chỉ cần điều đơn giản là người trong hiện tại. Em sẽ yêu thương, lo lắng cho anh theo cách riêng của mình. Vì vậy chị hãy yên tâm chị nhé. Trái tim anh ấy sẽ lại yêu thương, sẽ lại trẻ con, sẽ lại ngông cuồng như bản tính của nó vậy. Trái tim ấy không ai chiếm ngự được, chỉ là anh ấy muốn dành cho ai mà thôi. Quá khứ dù đẹp hay đau buồn đều là những chuyện đã qua. Chúng ta cũng đâu cần coi nhau như những người xa lạ. Tình yêu luôn tự tìm ra con đường đi cho mình. Nếu một ngày nào đó con người của ba chúng ta giao nhau, lúc ấy hãy để nó tự tìm hướng khác. Còn giờ đây, em sẽ yêu anh nhiều bằng chị, nhưng không giống như chị đã từng yêu. Em gửi lời chào, chúc chị nhiều an yên. Tiếng người yêu cũ chẳng dễ dàng mà cất lên phải không anh? Chẳng phải anh cũng đã từng thẫn thờ khi em gọi anh là người cũ. Anh bảo không muốn lãng quên chúng ta đã từng yêu, từng là gì của nhau. Anh biết rằng là tại anh không tốt, là anh mắc nợ em, nhưng xin em đừng gọi anh là người yêu cũ. Em khẽ cười, giữa chúng ta có cái gì đó cũng đã hết, chỉ còn lại là những mảng ký ức có nụ cười xen lẫn nước mắt. Nếu cứ ôm những mảnh vỡ của quá khứ, chỉ khiến trái tim mình thêm nhức nhối mà thôi. Gọi nhau ba tiếng người yêu cũ, mang tất cả yêu thương xếp vào quá khứ, để cho bụi thời gian xóa nhòa đi tất cả, có gì là không tốt hả anh? Là anh nói chúng mình không hợp nhau, là anh bao lâu vẫn xem em như là con khờ không biết gì. Em là em, không phải là hình bóng của một người con gái khác trong tim anh, cớ sao lại không thể chấp nhận gọi nhau là người cũ? Em từng nói anh đừng xem em là một người thay thế. Anh lắc đầu cười bảo em ngốc quá, bởi người anh yêu là em không phải ai khác. Em chua xót biết rằng anh không hề nói thật. Đằng sau ánh mắt ấy là nỗi u sầu không nói nên lời. Thế nhưng dù biết, em vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã yêu, vì mãi miết chạy theo một người không thuộc về em. Vậy mà tại sao khi em trả anh về với những yêu thương anh hằng mong đợi, người ấy quay về với anh, sao còn níu kéo em làm chi? Về đi anh, hãy cứ gọi nhau là người yêu cũ thôi. Anh đã từng tìm được thứ anh gọi là hạnh phúc riêng, nên hãy để em đi tìm một nửa của riêng mình. Rồi anh và em sẽ chẳng còn bối rối mỗi khi vô tình lướt qua nhau. Rồi chúng ta sẽ lại yêu, có lẽ là lại yêu một người khác, người không bao giờ gọi ta là người yêu cũ. Người yêu cũ nghe thật xót xa cay đắng làm sao. Thế nhưng nếu không gọi nhau bằng người yêu cũ thì mình gọi nhau là gì đây? Không lẽ là người yêu? Như thế làm sao có thể là cứ xem nhau như là người xa lạ, cứ vậy mà lướt qua nhau, cứ vậy mà xem như chưa từng gặp đối phương? Điều đó lại càng không thể. Bao yêu thương kia, không lẽ nói quên là quên ngay được sao? Chỉ có thể gọi nhau là người cũ. Có như vậy mọi thứ mới có thể dễ dàng đi vào lãng quên. Những thứ đã cũ sẽ đi rất nhanh, đi vào quá khứ và trở thành dĩ vãng nhạt nhòa. Cũng có thể tồn động thành một mảng ký ức nào đó, cũng có thể vĩnh viễn tiêu tán không bao giờ xuất hiện. Thôi thì hãy cứ gọi nhau là người yêu cũ, hãy cứ chấp nhận buông tay khi mọi thứ trong tim bây giờ chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Rồi ta sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ can đảm đối mặt với cuộc sống này hơn. Trái tim sẽ trở nên chai sạn, gan lì, sẽ không còn biết đau đớn khi phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Hãy cứ để ký ức kia lắng sâu trong tim chúng ta, đừng dày vò bằng những nỗi nhớ không tên. Mang tất cả chôn chặt đi anh nhé, đừng để nó trỗi dậy một lần nào nữa. Quá khứ sẽ chỉ mãi là quá khứ nếu con người biết trân trọng hiện tại. Sẽ có lúc anh sẽ oán trách vì sao em không giữ anh lại. Nhưng anh à, con người em là vậy. Cái gì thuộc về em thì nhất định em sẽ không bao giờ từ bỏ. Cái gì em nhận thấy không phải là của em thì chắc chắn em sẽ buông. Cũng như anh vốn chưa từng thuộc về em, người anh yêu cũng không phải là em. Vậy thì lý do gì em phải ôm khư khư những mảnh vỡ để rồi lại tự làm đứt tay mình cơ chứ? Em sẽ nuối tiếc khi phải gọi anh là người yêu cũ, nhưng em cảm thấy mình có thể đối mặt với nó thì tại sao anh lại không thể? Quên đi những thứ đã xa rồi, có không giữ, mất đường tìm anh nhé. Huệ Nguyễn. Chẳng trao nhau nữa, sẽ chẳng còn vì em vui sướng, cũng chẳng còn vì em đau đớn. Đôi chân tự do vậy mà lại thấy buồn. Yêu làm chi, để giờ mình không là chi, để rồi chẳng câu biệt ly, vội vàng mình quay mặt đi. Đời lạnh lùng hơn từ khi chẳng còn nhớ nhớ thương thương. Người này đành quên người kia giấu buồn. Yêu thật yêu để giờ mình đau thật đau, lại thề ngày xưa ở đâu mà mềm lòng xa lìa nhau. Nhủ lòng rằng thôi thì thôi, từng ngày thời gian dần trôi rồi ta cũng sẽ quên thôi mà. Ai rồi cũng sẽ là người cũ của một người. Thấy có đúng không khi mà chính bản thân mình cũng đang thừa nhận mình chính là người cũ của một người nữa. Người mà mình từng thương rất sâu đậm. Những thứ cũ kỹ thường chỉ được người ta nhắc về bằng hoài niệm. Chúng ta cũng thế. Bằng tất cả sự chân thành, đã hoài niệm là tỏ tường sự biết ơn đến những người đã cũ như chúng ta. Đừng lưu luyến. Bởi nếu thực sự họ thuộc về mình, họ đã bên cạnh mình từ rất lâu. Huống chi sự sở hữu trong tình yêu là một trong những điều tối kỵ nhất. Bởi nếu họ sinh ra cả đời chỉ để yêu mình, họ đã không cho phép mình trở thành người yêu cũ. Có khó gì đâu khi trên thế gian này người ta từng tuyên bố tình yêu chiến thắng, tình yêu sẽ luôn chiến thắng. Nên hãy cứ tin rằng người không còn yêu mình sẽ không thể ở bên mình được nữa. Bởi trên đời này họ từng nói họ chỉ yêu duy nhất hai người phụ nữ, thì người thứ hai sau người mẹ chính là người yêu hiện tại hoặc là người vợ trong tương lai của họ. Thượng đế đã sắp xếp sẵn những người không thể kiên nhẫn ở bên cạnh nhau sẽ không thể đi với nhau đến cuối cùng trời cuối đất. Mình đã thiếu kiên nhẫn vậy, còn mong chờ tình yêu làm gì từ họ. Đời bảo rằng vạn sự là do duyên, đừng biện minh rằng họ không có duyên số, chỉ là lý do để họ tự rời xa mình mà thôi. Không đâu, hết duyên là hết duyên. Những người hết duyên, người ta vẫn yêu thầm người cũ đó thôi. Nhưng bạn không thể năng nặc đòi Nguyệt lão nói lại cái dây tơ hồng đủ dài kia được. Càng nói các vết đứt càng rạn, cuối cùng cũng chẳng thể dính lấy nhau đâu. Cũng đừng ganh đua, sự thành công của họ ngày hôm nay không chỉ có người yêu mới, người ở bên cạnh hiện tại thời điểm ấy, mà còn có cả người ở quá khứ. Nếu mình không buông tay, chàng trai kia không sao, biết mình sẽ can đảm đứng lên làm lại từ đầu. Nếu hai người không chia xa, thì làm sao anh ta có được những người bên cạnh mình như hiện tại? Một người biết trân trọng quá khứ thì đáng trân trọng, còn những người rắp tâm quên hết những ngày hôm qua đã giúp họ thì bạn nhớ làm gì? Bạn có quyền nhớ bạn hoặc có quyền mặc niệm, nhưng làm ơn đừng níu kéo. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ, không thể kéo thời gian trở về hôm qua. Khi chiếc kim đồng hồ thì luôn đi tới. Hãy nhớ rằng mọi thứ trên đời này xảy ra đều có lý do chính đáng. Kể cả kết thúc của hai người chỉ là một lý do vô tình nào đó, nhưng nó cũng chính đáng. Duyên và phận phải hòa hợp để chứng tỏ hai người là của nhau. Còn nếu như nó không gắn kết được thì sự chia ly là hệ quả tất yếu. Cái kết có vẻ đau đớn này sẽ làm mình gục ngã gục nếu bạn không nhận ra rằng kết thúc cũng là khởi đầu của một điều mới mẻ khác. Hãy luôn tự hào rằng tình yêu của mình cũng đã từng là một thời nồng nhiệt đến thế. Hãy chứng tỏ bạn là người trưởng thành bằng cách vượt qua những nỗi cô đơn khi nhắc về ba chữ người yêu cũ. Và chính chúng ta cũng phải đồng ý rằng trên đời này sẽ chẳng có ai đứng nhìn một cánh cửa đóng lại mãi mãi được. Hãy đi tìm một lối khác, có nhiều hơn sự mong chờ của mình dành cho cánh cửa kia đã đóng. Các cô gái, chàng trai của tôi ơi, chúc các bạn một ngày mới luôn bình an và vui vẻ. Bảo Trân. Sống thế nào mình thiếu một chút chân thành để biết hai ta sẽ đi bao xa, sợ lắm mai đây thành người xa lạ, mình tầm thương quá phải vậy không? Mình thiếu một thứ quan trọng, chẳng thể cân đo đong đếm được đâu, cũng chẳng phải là một phép nhiệm màu, chỉ đơn giản là tình yêu. Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối, để giờ đây ta vẫn là bạn của nhau thôi. Bình yên về trong tiếng cười giữa những ngày thành thơ, hồn nhiên viết tiếp cuộc đời. Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối, để hôm nay không một ai phải lau nước mắt rơi. Nhìn nhau chẳng nói một lời, tình yêu cũng chẳng tuyệt vời, vậy nên chỉ làm bạn thôi. Xin cảm ơn. Chương trình Hamlet Trương Radio đã phải nói lời chào tạm biệt với các bạn khán thính giả thân thương. Hãy dành cho bản thân bạn những sự yêu thương xứng đáng, thấu hiểu chính mình bằng cách lắng nghe nhiều hơn. Mong các bạn sẽ luôn theo dõi chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.